Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 1471 tranh chấp. Chương 1470 tranh chấp. Hải Granger, đã lâu không thấy, khí sắc không tồi. Stark tự quen thuộc mà chào hỏi, Đại Granger cười đến thực thần bí. Thật giống như đối phương nghịch ngợm gây sự. Kết quả bị nàng bắt được một cái hiện hành. Nhưng nhìn, nàng nhẹ di một tiếng, ngươi tựa hồ biến tuổi trẻ. Này không hợp lý à. Còn cố ý đem đầu tóc nhiễm hoa. Ngươi ở che giấu cái gì? Đại Rachel rất kỳ quái. Thời buổi này người đều ở tận lực làm chính mình thành thục một ít. Vị này khen ngược, cố tình muốn đem chính mình hướng lão bên kia trang điểm, Stark thần sắc cứng lại. Hắn tự nhận chính mình hóa trang kỹ thuật không tồi. Không nghĩ tới bị người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Không thể không nói. Siêu cấp thị lực thật sự quá gian lận, thạch trung kiếm làm hắn khôi phục thanh xuân. Lúc này hắn chân thật bề ngoài cùng 30 tuổi sấp xỉ. Nếu như bị người ngoài phát hiện, hắn rất khó giải thích. Cho tới nay, rất nhiều người đều nói, hắn này đây phàm nhân chi thân, sánh vai thần minh người. Nếu như bị phát hiện hắn có không tầm thường siêu phàm lực lượng, phía trước danh vọng có bao nhiêu cao, lúc sau chảy xuống sẽ có nhiều tàn nhẫn, một ít thiện ý che giấu. Hắn cho rằng là ắt không thể thiếu, người quen hàn huyên hai câu. Bọn họ thực mau liền tiến vào hôm nay chủ đề, Seren. Roger cùng Stark không giao tình, chịu đựng quá cha mẹ nghiêm khắc huấn luyện. Nàng đã có Peggy, Carter làm nữ đặc công. Nữ quan ngoại giao khi hiên ngang cùng giỏi giang. Đồng dạng cũng có Steve. Roger kiên định tín niệm cùng siêu cấp binh lính huyết thanh, tương đối với hộ vệ giả cùng người. Thủ hộ, nàng càng như là một cái lấy tự thân vinh dự vì thước đo binh lính. Này phân phẩm đức khó được đáng quý. Nhưng đặt ở hôm nay, đặt ở hiện tại Stark trước mặt, liền không như vậy mỹ diệu. Tony, Stark tiên sinh, ta chịu nước Mỹ quốc hội cùng quốc phòng bộ ủy thác. Yêu cầu đối với ngươi, nàng chỉ Stark. Lại chỉ hắn vừa mới đi ra sơn động, cùng với nơi này tiến hành điều tra, thỉnh phối hợp chúng ta hành động, nàng vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng. Cái này làm cho Stark nguyên bản đã đến bên miệng nói lại nghẹn trở về, đối mặt lão hữu cố chấp nữ. Nhi, hắn lấy ra tự nhận nhất thành khẩn thái độ, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Roger tiểu thư, ân, còn có Johnson tiểu thư cùng Đen tiểu thư. Ta không biết những người đó cùng các ngươi nói gì đó. Nhưng ta muốn nói chính là, này trong đó có hiểu lầm. Nơi này là ta một ít tư nhân nghiên cứu đầu đề. Mà có chút người chuẩn bị mưu đồ ta nghiên cứu thành quả. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Đúng không? Seren, Roger nhìn về phía Đại Rachel. Dùng ánh mắt dò hỏi chính mình đồng bọn. Stark nói chính là nói thật sao? Tuy rằng lớn nhỏ Rachel cho người ta cảm giác đều không phải thực đáng tin cậy. Thực tế làm Phượng Hoàng ký chủ. Các nàng là có tâm linh cảm ứng năng lực. Năng lực này nằm ngang tương đối lên. Cũng không nhược với năm đó cầm. Trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực nếu không bạo tẩu. Đại khái muốn thua kém Trác giáo thụ cùng Oai Queen không sai biệt lắm. Chỉ là Đại Rachel có được năng lực quá nhiều. Một quyền là có thể giải quyết địch nhân. Ngày thường lười đến phí tâm tư dùng này đó không đáng giá nhắc tới tâm linh năng lực. Đại Rachel cẩn thận phân biệt, anh khí mày thoáng nhíu chặt. Hắn tư duy bị tầng tầng bao vây. Này hình như là thạch trung kiếm năng lực. Ta thế nhưng không biết ngươi đã cùng thanh kiếm này phù hợp đến loại trình độ này. Thân cha cho Stark một phen thạch trung kiếm sự nàng biết. Chỉ là dựa theo lúc ấy Daisy không chút nào để ý bộ dáng tới xem. Stark đối thạch trung kiếm khống chế hẳn là phi thường cấp thấp. Nhưng hiện tại từ hắn đối chính mình tư duy phòng ngự thượng xem. Này nhưng không giống như là sơ cấp ứng dụng, Stark có thạch trung kiếm. Có thể phòng được vô luận là siêu cấp thị lực vẫn là tâm linh cảm ứng giả quét. Nhưng phía sau sơn động nhưng không bổn sự này, rất nhiều kim loại. Nơi này điện từ phản ứng so rất nhiều quốc gia phòng thí nghiệm còn mạnh hơn. Lorna chỉ là hơi một cảm ứng, liền làm ra một cái đại khái phán đoán. Rất nhiều hợp kim rõ ràng không phải thiên nhiên sản vật. Đối với từ lực khống chế giả tới nói, phân biệt kim loại là thực dễ dàng. Chẳng sợ Stark làm rất nhiều phòng ngừa siêu cấp thị lực thấu thị thi thố cũng vô dụng. Hai đồng bạn nói cho Toa Lang, Roger cũng đủ sự thật căn cứ. Vị này nữ bản Captain America đi phía trước bán ra một bước. Rất cường thế một bước, Stark tiên sinh. Thỉnh ngài tránh ra. Ta yêu cầu hoàn thành ta nhiệm vụ, Roger tiểu thư. Ngươi tìm lầm mục tiêu, chúng ta không phải nhà khoa học. Không phải gián điệp, chỉ là nhìn xem đều không được sao. Ngươi rốt cuộc ở che giấu cái gì? Không xem, ngay cả nói đều không thể nói sao. Ta thực hoài nghi ngươi ở làm sự hay không sẽ nguy hại đến quốc gia cùng nhân dân. Ta yêu cầu làm ra một cái khách quan đánh giá. Thỉnh ngươi tránh ra, hai người đối thoại chung mùi thuốc súng ở nhanh chóng tăng lên. Cố chấp người đụng phải một cái khác cố chấp người. Kết quả là cái gì? Kỳ thật cũng không khó đoán trước, chúng ta ở theo nếp hành sự. Pháp luật giao cho ta điều tra nơi này quyền lợi. Nếu ngươi muốn nhìn giấy chất văn kiện, trên phi cơ liền có. Hiện tại Stark tiên sinh, mời nói ra ngươi lập trường đi. Là trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là ngăn trở chúng ta. Chờ chúng ta đem ngươi đả đảo. Lúc sau chính mình đi vào điều tra. Ok, ok. Ngươi lợi hại. Ngươi so với ta gặp qua cái kia Captain America còn muốn cố chấp. Nghe ngươi. Các ngươi tới tra đi. Không thể không nói. Thạch trung kiếm làm Stark trở nên bình thản rất nhiều. Đối mặt ba vị nữ tính. Còn đều là hậu bối. Chẳng sợ hắn trời sinh một bộ lừa tính tình. Lúc này cũng không thể phát tác. Vậy quá không phong độ. Phong độ là cái gì? Phong độ tầm quan trọng chỉ ở sau lão bà. Hài tử cùng với địa cầu an nguy. Có thể bài đệ tứ. Người có thể chết. Kiểu tóc không thể loạn. Đại khái chính là như vậy. Trực tiếp việc binh đao tương hướng là không có khả năng. Mọi người đều thực khắc chế. Tận lực đem tranh chấp duy trì ở một cái so thấp mặt Toa Lang. Roger tiến vào Stark căn cứ bí mật. Nàng tự thân chính là một cái siêu cấp đặc công. Lorna máy tính kỹ thuật cũng không tồi. Đại Rachel cùng tiểu Rachel cũng không giống nhau. Nàng không phải hoàn toàn không học vấn không nghề nghiệp. Cái kia tương lai Lorna đem nàng giáo dục rất khá. Rất nhiều đồ vật đều có thể xem hiểu. Siêu cấp thị lực cũng có thể cung cấp không ít trợ giúp. Stark một mình đứng ở một bên nhìn, hắn thực. Quỷ. Này tòa căn cứ bí mật số liệu cũng không có tiêu hủy toàn bộ số liệu. Còn để lại một cái đuôi. Cái này cái đuôi là cái gì đâu? Chính là năm đời Sentry máy móc binh lính nguyên thủy số liệu, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục tra a. Nhìn xem các ngươi có thể hay không đem Daisy điều tra ra. Minh Bạch nói cho các ngươi, ta chính là từ nàng kia trộm, đại Rachel lập tức liền rụt. Việc này một khi liên lụy đến thân cha liền phiền toái vô cùng. Thân cha hiện tại có bao nhiêu cường? Nàng thật là không biết, nàng hiện tại có điểm giống Anh quốc đội trưởng quân đoàn La Mã nữ sĩ. Đó chính là ta biết cha ta rất mạnh, nhưng cha ta cụ thể cường ở đâu? Xin lỗi, không biết, cầm liền mịt mờ đến cùng đại nữ nhi để qua. Một ít việc vặt không cần cầm đi ảnh hưởng Daisy tâm tình. Thế giới này căn bản vô pháp chịu tải thân cha ánh mắt một chuyện nhỏ. Nếu là đem thân cha liên lụy tiến vào, làm hại cuối cùng vũ trụ khởi động lại, nghĩ như thế nào cũng là mất nhiều hơn được. Tựa hồ không cần thiết tiếp tục điều tra. Tấu chương xong, hết chương.